Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Đại Quân Uy Thế, ầm ầm ầm mơ siêu, phương xa, đại địa chấn chiến, một luồng bụi mù quét sạch trời cao, cỏ dại bay tán loạn, phảng phất có vạn thú ở bôn ba đến, nơi đó, bụi bặm ngập trời, sát khí cuồn cuộn, có đáng sợ thú hống truyền đến, như sấm rền từng trận. Kinh động tứ phương, toàn bộ khắp nơi đều đang run rẩy. Trên tường thành, càng là có rung động mạnh mẽ, gây nên vô số người ngạc nhiên nghi ngờ. Ở rộng rãi trên tường thành, một nhánh lại một nhánh đội ngũ chỉnh tề. Người sắc mặt người trầm trọng, đều nhìn chằm chằm xa phương hạo đãng mà đến bụi mù. Gào, một tiếng sói tru, kinh động toàn bộ thảo nguyên, tiếp theo liền nhìn thấy. Một nhánh to lớn đội ngũ cuốn lấy đầy trời bụi mù chạy như bay đến. Mọi người một nhìn rõ ràng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đó là một mảnh lít nha lít nhít kỵ binh, mà lại, vẫn là thú tộc sói kỵ, cao to khủng lang, răng nanh dữ tợn, trên người cưỡi một tên vóc người khôi ngô thú nhân, làn da màu xanh, tay cầm to lớn cốt thương, tỏa ra lạnh lẽo sát cơ, đây là thú tộc sói kỵ. Sói kỵ, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm này một luồng cuồn cuộn mà đến dòng lũ. Xác định đây là thú tộc sói kỵ, bọn họ cùng những này thú nhân từng có mấy lần đại chiến. Khốc liệt nhất một lần là hẻm núi lớn chiến dịch, tổn thất nặng nề, mà hiện tại, trước mắt cuồn cuộn mà đến thú tộc sói kỵ thực sự quá hơn nhiều. Một chút nhìn không thấy bờ, vô số sói kỵ bôn ba đến. Cuốn lấy đầy trời bụi mù cùng cỏ dại, phảng phất chính là một luồng đáng sợ dòng lũ cuốn tới. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, toàn bộ thảo nguyên đều bị kinh động, thậm chí dọa chạy vô số dã thú. Này một luồng sói kỵ hình thành dòng lũ, một đường nghiền ép, không có bất kỳ vật gì dám chống lại. Rất nhanh, sói kỵ xông đến ngoài thung lũng 30 dặm, chỉnh tề như một dừng lại. Không hề một ít tiếng vang, này chỉnh tề sói kỵ đội ngũ, cường hãn sát khí, khủng bố sát cơ, cho mọi người tạo thành mãnh liệt áp lực, đáng chết, nhiều như vậy thú nhân sói kỵ. La Kiến Quân sắc mặt chấn động, nội tâm sợ hãi, trừng mắt phía trước dừng lại sói kỵ đội ngũ, từ nơi này nhìn lại, tối om om một mảnh, phảng phất vô cùng vô tận, số lượng đông đảo. Qua loa phòng chừng ít nhất có 10 vạn số lượng, 10 vạn sói kỵ, đây là một cái đáng sợ số liệu, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Trước mắt, này một nhánh sói kỵ đến, rốt cục cho Lâm Dật chờ nhân tạo thành cực kỳ áp lực nặng nề. Sói kỵ mạnh mẽ, mọi người đã sớm lãnh hội quá. Hiện tại, 10 vạn sói kỵ là cái tình cảnh gì? Từ thế lực lớn thủ lĩnh, bao quát cao tầng đều tập thể trầm mặc. Không một người nói chuyện, bởi vì này không chỉ là trước mắt sói kỵ mà thôi. 10 vạn sói kỵ, này thú tộc thật là bạo tay, muốn diệt hết chúng ta cái này tụ tập sao? Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, con mắt lập lòe hàn quang. Hắn, gây nên một bên Tôn Nhiễm Minh tán thành. Hắn nghiêm túc nói, không nghĩ tới, lần này thú nhân đột nhiên đột kích, kéo đến tận 10 vạn sói kỵ. Có hay không là chúng ta trước một lần tiêu diệt 10.000 thú nhân chiến sĩ mà gây nên? Ta xem rất có thể. Lâm Dật trầm tư một hồi. Xác định nói, muốn rõ ràng, này một tòa cổ thành là thú nhân phát hiện trước, đồng thời còn phái 10.000 chiến sĩ đến bảo vệ, bị chúng ta tiêu diệt sau. Khẳng định gây nên thú tộc chú ý, vậy thì là nói. Trước mắt thú nhân là bởi vì này một tòa cổ thành đến. Muốn đoạt lại chúng ta thu được chỗ tốt, La Kiến Quân sắc mặt lạnh lẽo nỉ non một câu, tứ đại thủ lĩnh, đều rõ ràng chuyện này, từng người từ bên trong tòa thành cổ thu được rất lớn thu hoạch. Thậm chí ở này thần bí đồng thau bên trong cung điện cổ càng là thu được kinh người thu hoạch. Giờ khắc này thú nhân vừa đến, mục đích có thể là ở đây, 10 vạn sói kỵ là rất mạnh. Thế nhưng chúng ta cự thú kỵ binh không phải là ngồi không, La Kiến Quân theo lạnh cười nói. Thế nhưng, hắn mà nói chưa nói xong, trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì, phương xa lại có mấy cỗ to lớn bụi mù xoắn tới. Mặt đất rung chuyển càng kịch liệt, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Báo lớn kỵ binh, sau một khắc, La Kiến Quân đám người sắc mặt cuồng biến. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Hắn nội tâm sợ hãi, nhìn phương xa xoắn tới bụi mù. Nơi đó chính có một con tiếp một con to lớn tiền sử báo lớn vọt tới. Bên trên ngồi ngay ngắn một tên thú nhân chiến sĩ. Đây là báo lớn kỵ binh. Xem tới đây, La Kiến Quân sợ hãi. Không lời nào để nói. Nguyên bản cho rằng, thú nhân liền một nhánh sói kỵ đến. Coi như số lượng vượt qua 10 vạn như trước có thể giết chết. Thế nhưng hiện tại báo lớn kỵ binh vừa đến. Nội tâm thì có chút kinh sợ. Mà Lâm Dật nội tâm đồng dạng giật mình. Nhưng đã sớm nhận được tin tức. Nói thú nhân có vô số cự thú kỵ binh đến. Bây giờ nhìn tình huống là phi thường chính xác. Hống, quả nhiên, một nhánh to lớn báo lớn kỵ binh vọt tới cùng 30 vị trí đầu bên trong. Đình chỉ ở sói kỵ bên trái. Mà này một nhánh báo lớn kỵ binh số lượng đông đảo. Tuy rằng không có sói kỵ nhiều như vậy, vẫn như cũ vượt quá 10.000 trở lên. Hơn một vạn tiếp cận 20.000 báo lớn kỵ binh. Chỉnh tề dừng lại, báo lớn dữ tợn. Thú nhân cường hãn, đây là một loại đáng sợ tổ hợp. Lâm Dật đám người sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm phương xa, bởi vì còn có mấy cỗ to lớn bụi mù, nương theo mặt đất rung chuyển mà tới. Không bao lâu, mọi người liền nhìn thấy một luồng khủng bố màu vàng làn sóng vọt tới. Tiếp theo nhìn rõ ràng, đó là một đám tiền sử cự sư, như thế cưỡi một tên mạnh mẽ thú nhân, đây là cự sư kỵ binh. Lại một nhánh bàng đại đội ngũ đến, chỉnh tề như một, dừng lại ở sói kỵ bên phải. Này một nhánh cự sư kỵ binh, số lượng đồng dạng đông đảo, tuyệt đối nắm giữ 10.000 số lượng. Đây là 10.000 cự sư kỵ binh, tiếp cận 20.000 báo lớn kỵ binh, 10.000 cự sư kỵ binh. Như vậy còn có cái gì? Tôn Nhiễm Minh sắc mặt trầm trọng, tự lẩm bẩm mơ siêu một bên, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Liên tục nhìn chằm chằm vào phương xa, từ nơi nào, cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp áp lực, đó là một luồng đáng sợ sát khí, tràn ngập một loại vương giả uy thế, hiển nhiên là một loại đáng sợ cự thú. Hống, hổ gầm kinh thiên, tiếp theo một nhánh to lớn tiền sử kiếm sĩ hổ ngang nhiên chạy tới. Đây là một nhánh kiếm sĩ hổ tạo thành kỵ binh, số lượng đông đảo, có tới 10.000. Quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Này một nhánh man hổ kỵ binh đến, vọt thẳng đến sói kỵ trước mặt, đình chỉ ở trước mắt mọi người. Này số lượng đông đảo kiếm sĩ hổ, tản mát ra uy thế, mênh mông cuồn cuộn, như lũ quét cuốn ngược bình thường kéo tới. T, trên tường thành, vô số người hút vào hơi lạnh, cảm giác lạnh cả người, không hề một ít nhiệt độ, tứ đại cự thú kỵ binh cùng nhau đến. Cho toàn bộ sơn cốc mọi người tạo thành không gì sánh kịp áp lực. Sợ hãi ở lan tràn. Không sai, nhìn thấy trước mắt đáng sợ như vậy một màn. Không một người có thể gắng giữ tỉnh táo. 10 vạn sói kỵ, 10.000 báo lớn kỵ binh, 10.000 cự sư kỵ binh. Cuối cùng lại tới 10.000 man hổ kỵ binh. Quả thực chính là một loại tuyệt sát. Này, đây chính là thú nhân, có sắc mặt người sợ hãi. Xưa nay chưa từng gặp qua thú nhân, giờ khắc này vừa thấy, nhất thời bị kinh sợ tâm thần, nội tâm sợ hãi không cách nào tiêu trừ, chính ở trong lòng mọi người lan tràn, toàn bộ bên trong sơn cốc, trừ một chút mạnh mẽ đội ngũ, liền chỉ có tư thế lực lớn người gặp thú nhân, thậm chí, Lâm Dật chờ người cùng thú nhân từng có không ít xé giết. To lớn nhất một lần là hẻm núi lớn chiến dịch. Nhưng đáng tiếc cùng trước mắt so với, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Xong, chúng ta loài người có thể đối phó những này thú nhân sao? Vậy cũng là khủng lang, báo lớn, cự sư, kiếm sĩ hổ à, chúng ta đối phó những này mãnh thú đều được rồi. Thêm vào còn có mạnh mẽ thú nhân tồn tại, quả thực chính là trứng gà cùng tảng đá so với à, có sắc mặt người sợ hãi. Cả người run rẩy, nội tâm sợ hãi không cách nào tiêu trừ, thậm chí muốn diễn muốn nứt, toàn bộ trên tường thành, vô số chiến binh sắc mặt trắng bệch, chịu đến phía trước bao phủ tới sát khí ảnh hưởng, cả người đều không thể duy trì chấn định. Ầm ầm ầm siêu, tứ đại cự thú kỵ binh đến, một luồng hết sức khủng bố uy thế cuốn tới, lại như là lũ quét cuốn tới giống như vậy, phô thiên cái địa bao phủ tới, chấn động khiến người sợ hãi, nghẹt thở, mãnh liệt nghẹt thở cảm bao phủ quanh thân. Đây là ở đây vô số người chân thực cảm giác, này phô thiên cái địa uy thế, to lớn cự thú kỵ binh quân đoàn, trầm mặc túc sát, tạo thành khủng bố uy hiếp. Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhóm người mình vừa mới vừa thành lập tốt cự thú kỵ binh. Này thú nhân liền đến, mà kéo đến tận như vậy một cái tình cảnh đáng sợ. Quả thực chính là đến đả kích bọn họ, không sai, không chỉ có là hắn. Chính là La Kiến Quân bọn người sợ hãi, bởi vì, từng người không nói này tứ chi thú nhân kỵ binh, vẻn vẹn là này cầm đầu bốn tên kỵ binh thống lĩnh. Cho bọn họ tạo thành áp lực là không gì sánh kịp. Này sói kỵ thống lĩnh, khí thức rất khủng bố, ít nhất là cùng như chúng ta chiến khí cảnh giới. Trương Hàn Văn nhìn chằm chằm sói kỵ phía trước. Chính có một con khổng lồ nhất khủng lang. Ở con kia khủng lang bên trên, có một tên mạnh mẽ thú nhân, cả người khí thức trầm trọng, tinh lực ầm ầm, liền như một vị to lớn lò lửa bình thường rừng rực. Khí thức tỏa ra liền có thể làm người nghẹt thở. La Kiến Quân sắc mặt chấn động, lẩm bẩm nói, này một tên báo lớn kỵ binh thống lĩnh, khẳng định không yếu, từ khí thức đến nhìn như tử so với chúng ta còn cường đại hơn mấy phần. Chúng ta gặp phải phiền phức đâu chỉ là phiền phức. Ta xem chúng ta hôm nay hơn nửa muốn chết trận xa trường. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phương xa nói rằng, này cự sư kỵ binh thống lĩnh như thế không yếu, mà này một nhánh man hổ kỵ binh thống lĩnh như thế mạnh mẽ. Này tứ đại thống lĩnh đều mạnh mẽ như vậy, vậy này chi thú nhân quân đội thống soái tối cao đây. Này vừa nói, tất cả mọi người trái tim vừa kéo, suýt nữa lệnh huyết dịch ngừng chảy. Đây là một loại đáng sợ suy đoán, tứ chi cường hãn thú nhân kỵ binh đến, thế nhưng tứ đại thống lĩnh khẳng định không phải cao nhất chỉ huy. Khả năng duy nhất chính là còn có một nhánh đội ngũ muốn đến. Thú nhân thống soát, Lâm Dật nội tâm trầm trọng, nhìn chằm chằm phương xa trên vùng bình nguyên. Tứ chi chỉnh tề yên lặng đội kỵ binh ngũ, thú nhân vừa đến, không có tiến công càng không có đi tới nửa phần, chỉ là chờ đợi ở chỗ này, dường như ở chờ cái gì người như thế. Từ nơi này có thể thấy được, tứ chi thú tộc cự thú kỵ binh vẫn không có xong. Sau khi khẳng định còn có một nhánh thú nhân đội ngũ đến, mà Tôn Nhiễm Minh chờ người từng người suy đoán, lẽ nào là thú nhân bộ binh? Bằng không làm sao biết cái này giống như chậm, đùng, tung tung tung, đột nhiên, phương xa truyền đến một trận trầm trọng vang trầm, khắp nơi ầm ầm chấn động, phảng phất có đáng sợ cự thú ở cất bước, này một ít chấn động càng ngày càng mãnh liệt, dẫn đến toàn bộ tường thành đều có chút chấn động truyền đến. Thức tỉnh vô số sợ hãi đám người, trời ạ, đó là cái gì, giờ khắc này. Trên tường thành truyền đến một tiếng lại một tiếng sợ hãi rít gào. Phảng phất thấy cái gì chuyện đáng sợ vật, mà Lâm Dật đám người sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, huyết dịch đều vào đúng lúc này dừng lại, bọn họ sắc mặt chấn động, tràn đầy khó mà tin nổi. Trừng mắt phương xa, ở tứ đại thú nhân kỵ binh phía sau, đang có một đám to lớn bóng đen ở tới rồi. Đó là một đám cực kỳ to lớn cự thú. Hết chương.